Sát thần Chí Tôn, chương 875, C875, người theo đuổi Bích Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh thượng nhân kia cười ha ha, Đan Chỉ lão đệ, Uông Kiếm Vũ này miệng thối, là nổi danh cả vạn tượng cương vực, a đi thôi, chúng ta cũng đi qua. Những môn nhân kia của ta, vẫn chờ bái kiến lão đệ ngươi đây này. Không đến 50 tuổi khống chế cả Đan Cản Cung, ngươi không biết a. Ngươi bây giờ là mục tiêu của trẻ tuổi phấn đấu. Đan Chỉ công chủ cười ha ha. Lão ca nói như vậy, Đan Chỉ ngược lại là xấu hổ rồi. Nói giỡn tầm đó, đoàn người đi đến phía trong, đi vào huyễn ba đại điện, người bên trong lập tức nhiều hơn. Bất quá, người của 6 tứ phẩm tông môn, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm. Đan Chỉ công chủ vừa dẫn người đi vào, lập tức có rất nhiều ngũ phẩm tông môn nhao nhao bái kiến hành lễ. Huyễn ba sơn đan đấu, 6 tứ phẩm tông môn, đều có 8 danh ngạch. Còn có 20 ngũ phẩm tông môn, chỉ có 4 danh ngạch dự thi. Những ngũ phẩm tông môn này, thực lực tự nhiên là xa xa không bằng tứ phẩm tông môn. Một tứ phẩm tông môn, ít nhất tương đương với 3 năm ngũ phẩm tông môn kết hợp. Thậm chí, tứ phẩm tông môn cường đại như Đại Thánh Đường, thực lực có khả năng gấp 10 lần ngũ phẩm tông môn. Nhìn ra được. Tất cả đại tông môn của vạn tượng cương vực, đối với huyễn ba sơn đan đấu này, đều thập phần coi trọng. Toàn bộ đều là tông chủ tự mình dẫn đội, nhìn thấy Đan Trì cùng Thiên Minh thượng nhân tới, ở vị trí bắt mắt nhất của đại điện, đứng mấy cự đầu, đều nhao nhao nhìn sang hai người bọn họ. Giang Trần nhìn đi, chỉ thấy trên bàn đầu, đã ngồi 7 người. Các ngươi tự do hoạt động thoáng một phát, bổn tọa đi nói chuyện cùng mấy tông chủ. Đan Trì nói xong. Cùng Thiên Minh thượng nhân đi đến chỗ kia. Thấy bên kia không, 4 cái ngồi cùng một chỗ, là 4 đại tộc trưởng của Đại Thánh Đường, cũng là 4 người mạnh nhất của Đại Thánh Đường, ít nhất đều có tu vi thánh cảnh lục trọng. Tộc trưởng thánh tượng nhất tộc mạnh nhất, tu vi thánh cảnh cửu trọng, chính là đệ nhất cường giả hiện tại của vạn tượng cương vực. Uông Kiếm Vũ các ngươi vừa mới thấy qua, còn có tên Trúc Tông Chủ kia, là Tam Tinh Tông Tông Chủ. Có lẽ trước kia các ngươi cũng đã gặp. Lão già khô gầy nơi hẻo lánh nhất kia, các ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường. Lão già hỏa này thoạt nhìn trung thực, như một hương nông, nhưng là nhân vật khó gây nhất của vạn tượng cương vực. Thậm chí, có người tình nguyện đắc tội Đại Thánh Đường Thánh Tượng Tộc Trường, cũng không muốn đắc tội lão già hỏa Tiêu Giao Tông này. Hắn là Tiêu Giao Tông Tông Chủ Vệ Vô Ảnh, tu vi võ đạo của hắn cùng Thiên Minh Thượng Nhân tương xứng. Nhưng mà một thân độc công, lại xuất quỷ nhập thần, để cho người khó lòng phòng bị. Nhìn cách cục này, liền biết rõ ở trong vạn tượng cương vực, 6 đại tông môn đỉnh cấp, đại thánh đường cường thế nhất. Người khác đều là một tông chủ ngồi ở chỗ kia, nhưng đại thánh đường 4 đại tộc trưởng đều bất ngờ có mặt, lại không lộ vẻ đột ngột. Ai cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn không có tư cách ngồi ở chỗ kia. Uông Kiếm Vũ bộc lộ tài năng. Làm cho Giang Trần nhớ tới hành trình Mộc Linh Tuyền lúc trước, phong cách của Phùng Vạn Kiếm cũng là như vậy. Loại người bộc lộ tài năng này, tuy cường đại, lại không tính đáng sợ cỡ nào. Tiêu Giao Tông thì quỷ dị phiêu hốt, tựa như Tiêu Giao Tông Tông Chủ Vệ Vô Ảnh kia, cho dù là mọi người ngồi chung một chỗ, hắn cũng tình nguyện núp ở nơi hẻo lánh nhất, trời sinh là loại người muốn đem mình che giấu vô cùng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại người này. Phi thường đáng sợ, Tam Tinh Tông Trúc Tông Chủ, các phương diện thoạt nhìn, thì tựa hồ rất trung dung, mặc kệ thời điểm nào cũng không làm náo động, là tông môn điệu thấp nhất vạn tượng cương vực. Bắc Minh Tông Thiên Minh Thượng Nhân, là hảo hảo tiên sinh, tính cách khéo đưa đẩy, ai cũng không đắc tội, thấy người nào cũng nói tốt, tuyệt không đắc tội người. So sánh với nhau, vẫn là Đại Thánh Đường bá khí nhất. Giống lúc trước, Đại Thánh Đường Hứa Cương cùng Nhạc Bàn. Đã bá khí, lại không thiếu trí tuệ, ở trong vạn tượng cương vực, Đại Thánh Đường đích thật là đệ nhất tông môn. Hơn nữa, Đại Thánh Đường cũng vẫn cho rằng mình là đệ nhất tông môn của vạn tượng cương vực. Vân Niết trưởng lão ở loại trường hợp này, tự nhiên cũng có phần thu hút. Không ngừng có bằng hữu cũ đến đây mời, Vân Niết trưởng lão nói với 4 người trẻ tuổi. Các ngươi cũng hoạt động nhiều một chút, người trẻ tuổi nên trao đổi nhiều hơn a, nói xong. Liền ném 4 người bọn họ lại, cùng mấy lão hữu đi ôn chuyện. Mục Cao Kỳ lần thứ nhất tham gia thịnh hội như thế, bao nhiêu cũng có chút gò bó. Ngược lại là Giang Trần, lạnh nhạt tự nhiên, hiển nhiên không có nửa điểm luống cuống. Một màn này, làm cho Lăng Bích Nhi đã quen đi ở bên ngoài, cũng hơi có chút kinh ngạc. Giang sư đệ đến từ 16 quốc, có lẽ chưa tính là bái kiến rất nhiều các mặt của xã hội, nàng còn lo lắng ở loại trường hợp này, Giang Trần sẽ có chút không thích ứng. Bất quá hiện tại xem ra, mình là quá lo lắng. Lẫn nhau tầm đó đã có giao tình, trong nội tâm Lăng Bích Nhi, đối với Giang Trần tự nhiên là thân thiết hơn, mọi thứ đều thay Giang Trần cân nhắc. Thẩm Thanh Hồng luôn tự cho mình là lão đại trong trẻ tuổi của Đan Càn Cung, lúc này cười mở cười cười. Bích Nhi sư muội, ta và ngươi cùng đệ tử của tất cả đại tông môn tương đối quen thuộc, không bằng mang Giang sư đệ và Mộc sư đệ đi một chút. Lăng Bích Nhi cau mi, Thẩm sư huynh, vẫn nên gọi ta là Lăng sư muội a. Không biết tại sao, đối với Thẩm Thanh Hồng ra vẻ thân mật xưng hô, Lăng Bích Nhi rất mâu thuẫn, thậm chí là cảm thấy có chút buồn nôn. Hai chữ, Bích Nhi, này, không biết tại sao, giờ phút này đã bị nàng liệt vào lãnh địa tư nhân, tuyệt không cho phép người bình thường tùy ý xưng hô. Thẩm Thanh Hồng hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn hào phóng cười cười. Lăng sư muội, nhị vị sư đệ đều là lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này, chúng ta cũng nên ra dáng một chút. Lăng Bích Nhi khẽ gật đầu, lại không nói gì, nhưng lơ đãng liếc qua Giang Trần. Giang Trần nhún vai, mọi người tùy ý a, Cao Kỳ, ngươi thấy thế nào? Mục Cao Kỳ thành thật nói, ta đi theo Trần ca. Thẩm Thanh Hồng thấy Giang Trần cùng Mục Cao Kỳ như vậy, chỉ cho là bọn hắn tu vi quá thấp, nên tự ti, trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Ra vẻ tiêu sái nói với Lăng Bích Nhi, xem ra, Giang sư đệ cùng Mục sư đệ không quá hứng thú, Lăng sư muội, không bằng ta và ngươi cùng đi. Ta thấy, tất cả tông môn, cơ bản đều phái ra đội hình mạnh nhất, đích xác là một hồi thịnh hội a. Lăng Bích Nhi thấy Giang Trần không có ý tứ đi, trong nội tâm tự nhiên cũng không có hứng thú gì, thản nhiên nói. Lặn lội đường xa, có chút mệt nhọc, Thẩm sư huynh ngươi tự đi thôi, ta ở chỗ này trông hai vị sư đệ. Thẩm Thanh Hồng lần nữa bị Lăng Bích Nhi cự tuyệt, trong nội tâm tức giận. Tại Đan Càn Cung, hắn sớm đã xem Lăng Bích Nhi là của mình. Thậm chí không chỉ một lần tưởng tượng tình cảnh tỉ muội ăn sạch mỹ diệu. Cách chương.